Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2899, theo nguyện lưu lạc thiên nhai. Đối mặt Lâm Bạch cúi đầu, tất cả mọi người là cười lắc đầu. Thương lão quái nhân cười nói, hừ hừ, ta cùng Man Tử nguyên bản là đến Đông Châu chơi đùa. Bây giờ mượn cơ hội rời đi Đông Châu, cũng chưa chắc không thể, không có cái gì quá đáng tiếc. Bán nhân tộc cự thú cũng hưng phấn hét to hai tiếng. Ăn thịt, chấm ngoặc kép, hổ thất lắc đầu nói ra. Không quan trọng, dù sao Đông Châu học cung ta cũng đợi phiền. Nhiều như vậy khuôn sáo, còn không cho ta rừng sâu núi thẳm càng được tự do tự tại. Thiên Tàn bốn huynh đệ nói ra. Thiên Tàn nhất tộc nguyên bản liền bị Đông Châu võ giả xem thường. Dù sao chúng ta đều đã dạng này rồi. Coi như Đông Châu võ giả tại có nộ khí. Cái kia có như thế nào? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lâm Bạch, ngươi không cần quản ta. Bọn hắn không làm gì được Phong gia. Huống hồ ta xuất thủ thời điểm cũng nói rất minh xác. Phong gia thiếu ngươi nhân tình. Ta chẳng qua là đổi nhân tình này mà thôi. Thạch Giai Mộc khẽ gật đầu. Thật chặt đứng tại Phong Văn Quân bên người. Chưa hề nói lời nói. Âm Cửu Linh nói ra. Không quan trọng. A Ninh cười nói. Nếu bọn hắn đều cảm thấy không quan trọng. Vậy ta tự nhiên là càng thêm không quan trọng. Đang khi nói chuyện. A Ninh nhìn thoáng qua phía sau thiết kiếm. Phương Dật Vân lắc đầu nói ra. Được rồi. Đông Châu học cung cái chỗ kia cũng vây lại ta thật nhiều năm. Hiện tại cũng là thời điểm rời đi. Tiếp xuống ta liền dự định mang theo Ngô Minh. Trường Tôn Vân. Thục Hương, Mạnh Lê, bốn phía đi du lịch, Tây Châu Phật Thổ, Bắc Châu Thê Lương, Nam Châu Bộ Lạc, Du Sơn Ngoạn Thủy, hành tẩu thiên hạ, cũng rất tốt. Phương Dật Vân cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Vậy các ngươi đâu? Dự định ngày sau làm sao bây giờ? Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này nói ra. Chư vị nếu là không có đất dung thân lời nói. Ta thần võ quốc có thể vì mọi người cung cấp địa phương. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn gia nhập thần võ quốc, ta cũng là hoan nghênh đến cực điểm. Lâm Bạch hỏi, các ngươi muốn lưu lại sao? Âm Cửu Linh lắc đầu nói, ta muốn về Đoạn Hồn vực rồi. Cùng Minh Vương nhất tộc còn có chút ân oán không có tính toán rõ ràng. A Ninh gật đầu nói, ta cũng muốn về kiếm vực rồi. Đi tìm sư phụ ta. Nghe nói hắn xuất quan. Hổ thất cười nói. Ta vừa rồi đã nói. Ta muốn về trên núi đi. Phong Văn Quân nói ra. Ta mang Giai Mộc cùng một chỗ Phong ra. Phong ra bây giờ cần tái tạo. Thiên Tàn bốn huynh đệ nói ra. Về trước Tề Thiên Vực trong gia tộc nhìn xem. Sau đó tại bốn phía du lịch đi. Lâm Bạch cười gật đầu. Xem ra bọn hắn cũng không nguyện ý lưu tại thần võ quốc. Mà lại đều đã riêng phần mình nghĩ kỹ chỗ đi. Đám người ngồi ở trong thính phong đài. Nói chuyện phiếm một ngày một đêm. Ba ngày sau đó. Thương lão quái nhân cùng Âm Cửu Linh bọn người. Từng nhóm rời đi thần võ quốc. Bước lên chính bọn hắn đường đi. Lâm Bạch đứng ở trong thính phong đài. Đưa mắt nhìn bọn hắn từng cái rời đi. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. Bọn hắn trong miệng nói đến Phong Khinh Vân Đạm. Nói là muốn đi lịch luyện, nhưng kỳ thật, bọn hắn vì giúp ngươi, đã đắc tội toàn bộ Đông Châu. Trước mắt tại Đông Châu cái này một mảnh cương vực bên trong, đã không bọn hắn nơi sống yên ổn rồi. Phong Văn Quân còn tốt, có Phong ra chỗ dựa, coi như Đông Hải học cung cùng Đại Vu Vương Triều đều không làm gì được hắn. Nhưng những người khác, liền không thể không lưu lạc thiên nhai rồi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Hắn làm sao không biết cái này chân tướng sự tình. Thấp giọng nói ra. Ta biết. Đây là ta thiếu bọn hắn. Đúng rồi. Thần võ quốc đâu? Người cũng ở trên Trảm Ma Đài ra tay. Thần võ quốc tình cảnh còn tốt chứ? Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Cũng không tệ lắm. Tại thần võ quốc xuất thủ trước đó ta cũng đã đối Đại Vu Vương Triều tuyên chiến rồi. Cho nên lấy tuyên chiến làm lý do. Ta ở trong Đại Vu Vương Triều làm bất cứ chuyện gì. Đều là có thể giải thích. Trong thần võ quốc náo động. Cũng bị Thượng Lãng an định lại. mà ta bây giờ chủ yếu chính là muốn đối phó Đại Vu Vương Triều. Rồi, Lâm Bạch hỏi, người có nắm chắc không? Bạch Tiêu Tiêu thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Nói thật, không có bao nhiêu nắm chắc. Trảm Ma Đài đánh một trận xong, Đại Vu Vương Triều bạo phát đi ra thực lực quá kinh người. Không nghĩ tới, năm đó Ma Tông loạn vậy mà nhường Đại Vu Vương Triều chiêu mộ nhiều như thế cường giả. Vẻn vẹn vấn đỉnh cảnh võ giả liền có mấy ngàn vị nhiều. Thực lực thế này, chỉ sợ cùng Đông Châu Học Cung cũng không kém là bao nhiêu rồi. Trọng yếu nhất chính là, Trảm Ma Đài một trận chiến, đem Đại Vu Vương Triều cùng Đông Châu Học Cung khoảng cách đẩy được càng ngày càng gần. Mà bây giờ Vu Hạc lại là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Tại bây giờ Đông Châu Học Cung bên trong, không có các ngươi những này chuẩn Thánh Tử tồn tại. Vu Hạc thiên tư đủ để cho hắn trở thành Đông Châu Học Cung một đời mới Thánh Tử. Mà cho đến lúc đó, Đại Vu Vương Triều liên thủ với Đông Châu Học Cung, lại vị này Thánh Tử Vu Hạc ở trong đó liên hệ. Chỉ sợ khi đó thần võ quốc tình cảnh liền tương đối nguy hiểm rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hắn cũng có thể nghe rõ cái này ngôn từ ở giữa lợi hại quan hệ. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng thần võ quốc. Những năm gần đây, thần võ quốc cũng chữ hàng đại lượng cường giả. Coi như Đông Châu Học Cung liên thủ với Đại Vu Vương Triều. 3-5 năm đến muốn phá hủy thần võ quốc. Đó cũng là không cách nào làm được. Lâm Bạch nói ra, nếu là Đại Vu Vương Triều cùng Đông Châu Học Cung thật liên thủ đối phó thần võ quốc, đến lúc đó ngươi liền phái người đi Đông Châu Học Cung tìm Lam Thị nhất tộc tộc trưởng. Bảo hắn biết, là ta để cho ngươi tới tìm hắn. Đến lúc đó, Lam Thị nhất tộc sẽ giúp ngươi. Lâm Bạch nhàn nhạt còn nói. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu nói. Tốt, ngươi không muốn đang lo lắng chúng ta. Sở Giang Lưu đã từ bên trong tạo hóa thần cung mang ra ngoài đại lượng thiên địa linh vật. Ngươi hay là nắm chặt thời gian hồi phục tu vi của ngươi đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Nhưng hắn đưa đến Thính Phong Đài đi. Nơi đây tương đối yên tĩnh. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu rời đi Thính Phong Đài. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhìn về phía trước ma thân. Thản nhiên nói. Nghe nói Đông Châu phía trên lục đại siêu cấp thực lực liên danh muốn truy sát ta. Người đi vô danh vực giúp ta nhìn chằm chằm. Vô diện chi nhân bên trong có bất luận cái gì dị động. Lập tức cho ta biết. Ma thân khẽ gật đầu. Lúc này đứng lên. Rời đi thần võ quốc hoàng thành. Lần nữa bước lên hắn đường đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tầm mắt xa xa nhìn về phía thần võ quốc bên ngoài. Cái kia trong một mảnh rừng rậm. Cự thần phân thân từ rậm rạp trong rừng đứng lên, cách không cùng Lâm Bạch liếc nhau một cái. Tùy theo, cự thần phân thân lần nữa đi xa, thẳng đến Đông Châu Học Cung mà đi, về tới Thanh Đồng Môn bên trong. Cự thần phân thân chỉ có ở trong Thanh Đồng Môn, mới có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, có thể chống đỡ lấy cự thần phân thân tu vi. Ma thân cùng cự thần phân thân đều rời đi, mà Lâm Bạch bên người, chỉ để lại Lâm Dã. Lâm Dã cũng là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Có hắn bảo hộ Lâm Bạch, cũng đã đủ. Hiện tại liền phải nghĩ biện pháp nhanh lên hồi phục tu vi. Lâm Bạch ngồi ở trong Thính Phong Đài. Lâm Dã đứng sau lưng Lâm Bạch, giống như một vị thủ hộ thần đồng dạng người trông chừng Lâm Bạch. Không bao lâu, Sở Giang Lưu đưa tới đại lượng thiên địa linh vật, chứa vào trong túi trữ vật, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch đem túi trữ vật giao cho Lâm Dã, nhường Lâm Dã từ trong đó lấy ra từng cây linh dược, đưa cho Lâm Bạch, mà Lâm Bạch thì là bắt đầu hấp thu linh dược, khôi phục tu vi. Hết chương.